Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đã làm cho hắn nhiều rồi, có biết hay không? Lâm Mỹ Y nhìn mặt hắn toát lên sự nghiêm nghị, nghe thấy hắn vì cô suy nghĩ. Ánh mắt của cô không cách nào rời khỏi khuôn mặt cương nghị này. Tim cô không thể khống chế lại đập nhanh hơn. Lỗ tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Cô có phải đã thích hắn rồi hay không? Hắn là bạn trai của quan tỷ nhà. Cô làm sao có thể có loại ý nghĩ này trong đầu chứ? Lâm Mỹ Y sắc mặt từ đỏ hồng chuyển thành trắng xanh, dùng sức cắn môi. Cố gắng làm cho đầu mình trở nên trống rỗng. Cỡ có hiểu những gì tôi nói không thế? Ăn cơm đàn bản tính nóng này, hố nút kia không gật đầu khiến cho hắn lo lắng. Hiểu, cô gật đầu, ánh mắt chỉ dám nhìn bờ vai của hắn. Ngoan, hắn vỗ vỗ đầu cô, cảm thấy ưng ý với câu trả lời của cô. Xoay người muốn trở về phòng, đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi, người giúp tôi gọi điện thoại cho tiểu quan, nói buổi chiều, cô ấy tới đón tôi. Người vì sao không tự mình gọi đi? Tôi muốn đi ngủ, mà cô ta đảm bảo giờ này cũng đang ngủ. Thời gian này mà rời khỏi giường chắc chỉ có người yêu động vật như người thôi. Hắn hướng về phía cô làm mặt quỷ. Lâm Mỹ Y ngoài một chút cười khổ, nghĩ đến ý nghĩ ban nãy, thật muốn đáng ngay ra khỏi đầu. Nhìn xem hắn thật sự rất quan tâm quan tỷ, vì thương cô nên không muốn phá giấc ngủ của cô. Cho nên cô tuyệt đối không thể động tâm. Ngay cả nghĩ cũng không được phép nghĩ, cô chỉ có thể đem hắn trở thành anh trai để đối xử thôi. Chờ một chút, tôi đã quên mất phải uống giả quất. An Khâm Đan lập tức xoay người bước về phía nhà bếp. Nhưng lại thấy cô đứng như tượng đá trước cửa phòng bếp, hai mắt nhìn hắn đăm đăm. Người sao lại ngẩn người nhìn tôi? Đột nhiên phát hiện ra tôi rất có khí chất nam nghi, rất có sức quyến rũ vô cùng hay sao? Hắn cười tà, một tay chống vào thắt lưng, bày ra bộ dáng giống như người mẫu trên tạp chí Pau. Tất nhiên không phải. Cô vội vàng phủ nhận, xoay người đi đến tủ lạnh giúp hắn lấy giả quất. Rồi nhét vào lòng hắn. Nếu không phải sao người đỏ mặt? Mặt cô đỏ khiến cho người tôi liên tưởng nhiều thứ. An Khâm Đàn đi từng bước về phía trước, không cầm dao cút, tay trái trực tiếp để cô dính sát vào tủ lạnh, ngăn không cho cô chạy, không muốn để cho cô dễ dàng rời khỏi phòng. Trời biết hắn thật sự còn muốn cắn cô một cái. Tôi không biết. Cô càng nói càng nhỏ, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. Có lẽ do thời tiết nóng quá. Hắn cúi đầu nhìn cô bé nhỏ đang gần như bị dán trong ngực hắn. Thanh âm ôn nhu tà mị vang lên. Không phải bởi vì ta. Tôi thề với trời, tôi chỉ nghĩ người là anh trai tôi thôi. Nếu không cô chắc sẽ làm tổn thương chính mình mất. Anh trai, An Khâm Đàn biểu tình vặn vẹo, khóe miệng run run, có chút xem thường nói. Làm ơn, ngươi không cần xem tôi thành anh trai. Anh trai nghe thật nhàm chán. Không bằng ngươi xem tôi là đại xoài hoang, tôi còn cảm thấy có chút xứng với tôi. Hắn mở ra cốt một hơi hết sạch. Lâm Y nhìn đại xoái hoang uống xong giả quất, khuôn mặt lộ ra cảm giác mỹ mãn khiến cô bật cười. Hắn đột nhiên nở một nụ cười tươi, nụ cười kia thật ôn nhu. An Khâm Đàn nhìn không chớp mắt, máu trong người bắt đầu sôi trào, nơi nào đó trên người hắn đột nhiên phản ứng. Hắn lập tức nhíu mày thở dài một hơi, kiềm chế bản thân đè nén dục vọng trong lòng. Hắn thừa nhận buổi sáng hắn thật là tinh lực tràn đầy, nhưng đối tượng thật không nên là một tiểu bạch thỏ nha. Tiểu bạch thỏ, tôi đi ngủ đây. Hắn quyết định vẫn là đi ngủ, gặp yêu cơ vẫn tốt hơn. Ngủ ngon. Lâm Mỹ Y hít mắt khẽ cười. Người mau đi ngủ cho ngon đi. An Khâm Đàn lại liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người đi nhanh về phòng, ngã lên giường để lăn ra ngủ. Không nghĩ tới trong mộng của hắn ôm ấy tất cả đều là hình ảnh về nụ cười của cô, khiến cho hắn sợ đến mức chỉ mới ngủ vài tiếng đã phải bật dậy chui ngay vào phòng tắm tắm nước lạnh. Tối hôm ấy hắn đi thẳng đến quán ăn đêm tìm đám bạn gái của hắn vui vẻ suốt đêm, cho đến khi hắn cảm thấy bản thân vẫn là người ham mê lạc thú. Dạ tính vẫn không mất đi, hắn mới yên tâm trở về nhà. Hắn không phải loại nam nhân vì một nhành cây mà bỏ cả một rừng cây lớn phía trước. Hắn chưa từng tạo bất cứ ngoại lệ nào cho bất kỳ nữ nhân nào, giờ đây cũng không thể vì một tiểu bạch thỏ mà thay đổi. Lâm Mỹ Y cá tính rất thành thật, một khi đã nhận định đối phương sẽ ở vị trí nào trong lòng thì sẽ rất khó thay đổi. Cho nên sau khi cô quyết định đem An Khâm Đàn coi thành anh trai, tuy rằng vẫn có đôi khi cảm giác tim đập chân run xuất hiện, nhưng đa số cô đều là không khống chế được mình rất tốt. Chính là ấn tượng của cô đối với An Khâm Đàn càng lúc càng tốt, khi cô nhịn không được mà nghĩ đến hắn sẽ rất nhanh trở về Mỹ, khi đó không biết tâm tình của cô sẽ như thế nào nữa. Thật không biết quan tỷ làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian chia xa dài đến thế. Dù sao An Khâm Đàn thật đúng là người làm cho người ta khó có thể quên được, là người tốt. Tự nhiên buổi sáng hôm nay cô xem báo thấy có tin viện mồ côi vì không thể có đủ kinh phí hoạt động mà có thể bị đóng cửa, khiến cho cô xúc động muốn nước mắt rơi ra. Không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, hắn lập tức kêu lên.